Càn Tồn, chương 56, góc truyện audio.com. Lăng Xương Nhược sẽ động thủ giết chết Lăng Nguyệt Vũ sao? Đáp án là sẽ không. Mà Lăng Nguyệt Vũ biết là Lăng Xương Nhược sẽ không giết hắn. Đáp án là không biết. Sư phụ nói qua, nhược mạng của ngươi không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ có thể thuộc về ta, cho dù ngươi rời khỏi ta, mạng của ngươi vẫn nằm trong tay ta. Khắp thiên hạ võ công lợi hại nhất không phải là Lăng Xương Nhược, mà là người áo đen ở trên hắn, cũng là sư phụ của hắn, Đoạn Tồn. Lăng Xương Nhược là người kia từ trong biển lửa cứu về, mạng của hắn là của người kia, võ công của hắn là người kia dạy, chữ viết của hắn là người kia dạy, tất cả những gì của hắn đều là do Đoạn Tồn giáo dục ra. Tuy rằng bọn họ chỉ kém nhau vài tuổi, Đoạn Tồn điều gì cũng biết, Lăng Xương Nhược vẫn đều kính trọng hắn, hắn đã cho Lăng Xương Nhược tất cả, đối với một hài từ hai bàn tay trắng mà nói, những điều này đủ để trở thành điều kiện tôn sùng hắn, khi Lăng Xương Nhược rời khỏi Đoạn Tồn thì, điều kiện đưa ra đương nhiên không chút do dự mà đáp ứng. Lấy lại tinh thần nhìn Vũ Nhi tay cầm bảo kiếm đứng cách đó không xa, Vũ Nhi gần như vậy, nhưng bọn họ sắp phải chia lìa, hắn hạnh phúc vì Vũ Nhi là nhi tử của hắn, bọn họ có thể ở chung thời gian dài như vậy. Vũ Nhi là bảo bối của hắn, thế nhưng hắn đã không thể có Vũ Nhi được nữa. Vũ Nhi, thanh âm trầm thấp vừa giống như gào thét lại giống như chèn ép trong cổ họng. Đưa tay đem thân thể gầy yếu của Vũ Nhi ôm chặt vào lòng, loảng xoảng một tiếng, thanh kiếm rơi trên mặt đất, Lăng Nguyệt Vũ cọ cọ trong lòng Lăng Xương Nhược, cánh tay bé nhỏ ôm lấy lưng của người kia, hắn biết Lăng Xương Nhược đang sợ, đang hoang mang, toàn thân của Lăng Xương Nhược đều run rẩy, Vũ Nhi không thể rời khỏi hắn. Cao thủ Lăng Lạc Cung theo sau mà đến, đứng ở một bên xem bọn họ phụ tử thâm tình, mũi cũng theo một trận chua xót khổ sở, bọn họ không biết đây không phải là phụ tử tình thâm, mà là tình yêu sâu đậm giữa hai người nam nhân mà không người nào có thể tiếp thu, nói đơn giản là đoạn tụ cũng là loạn luân. Vũ Nhi, ta sẽ không hại ngươi. Lăng Xương Nhược nói nhỏ bên tai Lăng Nguyệt Vũ, Lăng Nguyệt Vũ toàn thân cứng ngắc, Xương vừa nói sẽ không hại hắn, nhưng, hoàn toàn không có nghĩa là hắn sẽ không hại đến Xương, hắn rất lý trí, đúng vậy, có đôi khi hắn mong muốn bản thân không nên lý trí như thế. Hai trái tim gần nhau như vậy, không biết lúc nào sẽ có một khối trở nên băng lãnh, ngừng đập. Còn lại ba ngày, hắn cùng Lăng Xương Nhược ở bên nhau chỉ còn có ba ngày. Ngươi sẽ không chết, hắn đã nói, hắn sẽ bảo hộ Lăng Xương Nhược. Ân, ta sẽ không chết, chúng ta đều sẽ không chết. Lăng Xương Nhược kiên định mà nói, nhẹ tay xoa cái đầu nhỏ không thích buộc tóc của Lăng Nguyệt Vũ. Chúng ta đi du ngoạn, chỉ còn ba ngày, Lăng Xương Nhược nhẹ nhàng cười rộ lên, hắn không hiểu rõ Vũ Nhi, trong đầu Vũ Nhi nghĩ gì hắn vẫn đều đoán không được, Đoạn Tồn có thể làm hắn chết hay không, hắn không biết, có Vũ Nhi bên cạnh là chuyện hắn hài lòng nhất trong những năm sống trên đời. Hai người yên lặng cùng ôm lẫn nhau, là lời an ủi lớn nhất. Bởi vì, bọn họ yêu nhau. Hôm nay, bọn họ phải chia lìa. Lăng Xương Nhược nghĩ, chỉ còn ba ngày, ở bên Vũ Nhi chỉ còn ba ngày, Vũ Nhi muốn làm gì hắn cũng sẽ cùng Vũ Nhi, sau khi đi, Vũ Nhi sẽ cùng với hắn sao? Lăng Xương Nhược, vô luận ngươi ở nơi nào ta cũng sẽ cùng ngươi. Góc truyện audio.com. Mọi người đắm chìm trong ái tình đều trở nên si, trở nên ngốc, trở nên khờ, Lăng Xương Nhược vẫn đều tin tưởng Lăng Nguyệt Vũ, Vũ Nhi là nhi tử mà hắn cưng chiều nhất, là tình nhân đáng yêu nhất, là người yêu làm hắn nhức đầu nhất, cũng là người làm cho hắn đau lòng nhất. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lăng Nguyệt Vũ, bọn họ đi về phía chân núi, hướng về trấn nhỏ phồn hoa. Hảo, hiện tại chúng ta đi du ngoạn, đã bao lâu không có chơi đùa, đã bao lâu không có nhẹ nhõm như hiện tại, đã bao lâu không có thản nhiên như thế. Ngẩng đầu nhìn bầu trời gần như sắp mưa, âm u, thảm đạm, nhưng cũng rất ngọt ngào. Trời thu, luôn luôn làm cho thương cảm khi ly biệt. Ba ngày, như thế nào qua? Ngày đầu tiên, Lăng Nguyệt Vũ chưa từng nói nhiều như bây giờ, Lăng Xương Nhược cũng chưa từng cười nhiều như vậy. Thối lui tất cả thuộc hạ của Lăng Lạc Cung, hiện tại thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ. Ai cũng không biết cuối cùng người nào sẽ rời đi, có thấy cây cầu kia không? Theo hướng chỉ của Lăng Nguyệt Vũ, Lăng Xương Nhược ôm người trong lòng nhìn ra cửa sổ. Thấy được nhưng không có ai. Vũ Nhi của hắn luôn luôn làm cho hắn kinh ngạc. Chúng ta ăn xong rồi đi qua đó. Đi qua cầu Nại Hà, hắn muốn quên đi tất cả. Nếu như hai người cùng nhau đi, vậy cả hai sẽ không phản kháng, bọn họ còn có thể nhớ kỹ đối phương. Ân, hảo, Vũ Nhi nói đi đâu chúng ta sẽ đi đến đó. Hai người nằm trên ghế thâm tình chân thành nhìn nhau, coi như trong thiên địa chỉ có hai người bọn họ tồn tại. Đúng vậy, thế giới của bọn họ chỉ chứa được đối phương. Cho dù đối mặt tử vong, Lăng Nguyệt Vũ chậm rãi cúi đầu hướng về đôi môi mê người của Lăng Xương Nhược, êm dịu ấm áp, mở khai răng của Lăng Xương Nhược, hắn đưa chiếc lưỡi thơm hương vào trong, bọn họ không phải lần đầu tiên hôn nhau, cũng không phải là lần cuối cùng, bởi vì bọn họ còn có ngày mai, còn có ngày kia. Vũ Nhi, ngươi chơi với lửa. Có người thanh âm trở nên biến đổi, Lăng Nguyệt Vũ khóe miệng nâng lên một hương thơm nhẹ nhàng, hiện ra một nụ cười khó có được. Lăng Xương Nhược sửng sốt nâng lên đầu của hắn, đôi môi ấm nóng đè ép lên. Hẳn là, về phòng trước mới lên cầu. Đúng vậy, nên về phòng trước, thân thể trắng như tuyết của Vũ Nhi chỉ có thể cho một mình hắn nhìn thấy, chỉ có thể một mình hắn độc hưởng, Vũ Nhi chỉ có thể là của hắn. Một trận gió thu thổi tới tiểu nhị trong. Lại càng hoảng sợ, ui thế nào đột nhiên gió lớn như vậy, xem ra mùa thu năm nay sẽ lạnh hơn, ôi, phải nhanh gọi trưởng quỹ chuẩn bị rượu cho tốt. Nói xong quay đầu chạy xuống dưới lầu, Lăng Xương Nhược và Lăng Nguyệt Vũ cùng lúc ngã vào trên giường, Lăng Nguyệt Vũ ngồi trên eo Lăng Xương Nhược, đôi tay nhỏ bé thuận thế đem dây lưng của đối phương cởi xuống. Y phục của hai người cũng theo động tác này chậm rãi rơi xuống đất. Sau đó, thân thể trần trụi không mặc gì của Lăng Nguyệt Vũ bị Lăng Xương Nhược dục hỏa đốt người nhẹ đặt ở dưới thân. Vũ Nhi, ta sẽ điểm nhẹ. Ân, Vũ Nhi, ngươi mở ra một chút. Ân, có chút đau. Ta vào trong, nóng quá thật lớn, sắp chịu không nổi. Vũ Nhi, ngươi nhanh lên một chút. Hai người toàn thân đầy mồ hôi. Hai cơ thể trần trụi không che đậy cứ như vậy, trong màn trướng vượt qua buổi chiều có ý nghĩa nhất của bọn họ. Huyết tàn, một trang cuối cùng viết. Nam nam mập hợp nhất định mang thai, đây là lời nguyền. Lăng Nguyệt Vũ, hắn, biết, góc chuyện audio.com, .. Đoạn tụ thời cổ đại Trung Quốc đồng tính luyên ái gọi là đoạn tụ. Cầu Nại Hà tương truyền, nơi cõi âm phủ có một cây cầu rất mỏng manh, bắc ngang một con sông lớn, ván lót gập ghềnh trơn trượt, rất khó lên cầu để đi qua sông. Hơn nữa, dưới cầu là sông lớn có đủ các thứ rắn độc cua kình hung dữ, đợi người nào lọt xuống thì chúng súng lại xé thây ăn thịt. Các oan hồn nơi âm phủ, khi đến cầu này, muốn lên cầu qua sông, nhìn thấy cảnh tượng như thế thì nản lòng thối bước, không biết làm thế nào để đi qua cầu cho được an toàn. Nhiều người cố đi qua, nhưng đến giữa cầu thì bị té xuống sông, rắn rít cua kình giành nhau phanh thây ăn thịt, thật là ghê gớm. Khách chương.